Cẩm sát, chương 63, ngọn đèn thứ nhất, góc truyện audio.com. Đám thi vô đoan âm thầm nâng giá lương vốn là chuyện không khả thi bởi vì vô luận là cướp hay tham ô từ nơi khác trên thị trường lương thực Tây Bắc có một phần gạo lương không hề là lương thương tư nhân mà là thuộc triều đình. Mệnh lệnh đầu tiên của Trương Đại Tướng Quân sau khi nhậm chức chính là bảo quan viên các cấp khống chế nghiêm giá lương, nếu ai cả gan một mình nâng giá tích lương thì xử trảm theo luật. Trương Đại Tướng Quân một lòng vì dân, cho dù gánh ô danh. Tướng quân cướp đường, thì vẫn tử thù ở Hoàng Hổ Lĩnh, nhưng mà không phải mỗi người đều một lòng vì dân. Thời Phổ Khánh, lương thực quan gia từ triều đình đến tay bách tính phải qua không ít người, tỉ như vận chuyển lương, gọi là tào quan, còn cần một chủ bộ của kho lương mỗi ngày kiểm tra bảo quản, thông thường là do quan địa phương nơi đó kiêm nhiệm định giá thế nào, nắm giữ thế nào, đều có triều đình cũng chính là Trương Đại Tướng Quân thống nhất hạ lệnh không được vi phạm. Nhưng mà trên có lệnh dưới, tự nhiên có thể không làm. Tây Bắc tuy không phải miếng thịt béo nhưng đậu nành còn có thể ép ra vài giọt dầu nữa là. Biện pháp người chủ bộ lương thực quan gia dùng để đối phó Trương Chi Hiền cực kỳ đơn giản, trộn thêm vào lương thực ngoài cùng không nhìn ra nhưng cầm một phốc thì thấy bên trong lại lẫn cắt đá linh tinh, trộn bao nhiêu cũng cần chú ý, giá lương tư thương trên chợ nâng bao nhiêu, họ liền trộn bấy nhiêu, dù sao thì chẳng ai được lợi. Việc này Trương Chi Hiền không hề biết, hắn vốn không phải người chuyên về nghề này, không có kinh nghiệm và tâm tư cẩn thận như vậy. Đồng bào Châu Yến Lai đang ở Hoài Châu cùng quân khăn đỏ cấu xe đến đỏ cả mắt, tiền bối Nhan đại nhân Bồ Tát bồn qua sông ngoài tầm tay với thuộc hạ càng không ai nhắc nhở, hắn quan lại bao che cho nhau, mỗi người đều cầm phần lợi của mình, ai sẽ đi đập bát cơm của ai đây? Hạ Đoan Phương giải lời đồn, mướn xe ở các nơi trong thành, không ngừng phái người đi khắp nơi hỏi thăm, lâm thời thuê kho lúa của các đại thương hộ. Tóm lại là nhảy trên lùi dưới, ngay cả chính hắn cũng suýt nữa tin là thật. Giống như phát ra cho các đại nhân béo núc, động một cái là toàn thân chảy mỡ, một tín hiệu cực kỳ hấp dẫn từ xưa rồi bỏ bay theo ra, chỉ cần cái giấm này đánh vừa thối vừa vang thì chẳng lo lắng họ không cắn câu. Đôi lúc hắn cũng đang suy nghĩ một việc, đồng thời tự thấy cực kỳ có đạo lý. Tạo phản là một chuyện khó cỡ nào. Gió nổi từ gốc bèo, chỉ có khi triều đại thay đổi, anh hùng mới không hỏi xuất xứ, những người này chẳng qua là hạng nông dân giết chó, trong triều lại có từng lứa đại nho đại tướng quân văn thành võ đức, mỗi người tài hoa nổi bật, phong lưu phóng khoáng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn năng lực có năng lực. Dựa vào cái gì để thắng được họ đây? Ban đầu Hạ Đoan Phương cho rằng, là trong triều đập mục nát trên rễ, hắn cho là vương hầu tướng há có gan. Nhưng sau đó hắn đã biết Nhan Chân, biết Châu Yến Lai tự mình giao thủ với đông đảo tướng quân Phổ Khánh, thậm chí người trong giáo tông, mới phát hiện kỳ thật họ rất có gan. Dù là thi vô đoan người mình coi như là xuất thân hiển hách, đệ tử quan môn của tiền trưởng môn Huyền Tông, nếu đạo tổ không chết, mông thi vô đoan ngồi trên hàng ghế nào thì còn phải chờ thương thảo. Hiện tại Hạ Đoan Phương đã hiểu, góc chuyện audio.com. Bởi vì trong lòng những người từng tạo phản đều có sự phẫn nộ, không phải sự phẫn nộ vung tay hô một câu, ngửa mặt lên trời thét dài, mà là năm này tháng nọ kìm nén trong xương máu, khiến mỗi người họ đều chìa một tay ôm lấy thân thể đồng bạn cùng nhau vào sinh ra tử. Mà trong đối thủ tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng mỗi nhân tài đều đang pha đám người khác. Đến tháng 11 thi vô đoan phái người cho Hạ Đoan Phương biết sắp động thủ được rồi, gạch đã dơ lên cao chỉ chờ hung tợn nện xuống. 15 tháng 11, đám chủ bộ lương thực quan gia hoảng sợ phát hiện, những tư thương đó bán ra hàng loạt gạo lương như đã phát điên, lời đồn rộ lên thời gian trước không công tự phá, nhưng lời đồn phá rồi, giá lương cao chót vót bị việc chữ lương điên cuồng tạo thành lại không hề phá. Giá lương đã lên đến đỉnh, Tây Bắc vốn lạnh sớm, lúc này càng vào sâu mùa đông, thương hộ dường như đoàn kết sẵn sàng, chiêu cáo xung quanh, lên án lương thực quan gia trộn cắt đá, không thèm để ý sự sống chết của bách tính, tư thương liên hợp bán lương, muốn duy trì buổi chợ 3 ngày để mọi người qua mùa đông. Món nợ này là tính như thế trước khi bọn thi vô đoan ẩn vào, chỉ nhìn thị trường lương thực Long Câu, giá gạo là một lượng 4 đồng một thạch, sau khi họ tự mua tự bán kinh doanh 2 tháng, từ lương biến thành 2 lượng bạc 1 đồng một thạch, mà khi Hạ Đoan Phương giả vờ giả vịt cho người đi thuê kho chuẩn bị lương, bởi vì hàng loạt lương thương và quan gia chủ bộ tích gạo, giá cả trong một tháng lên thẳng một mạch đến 4 lượng một thạch, còn không mua được lương thực tốt nhất. 15 tháng 11 thi vô đoan lệnh người phá chợ, vừa khai trương đã giảm giá gạo xuống 2 lượng 2 đồng, bách tính chạy đi cho biết, đêm đó giá gạo đã về đến 2 lượng 8 đồng, ngày hôm sau chủ bộ lương thực quan gia phản ứng lại, biết đại sự không ổn, nhưng chẳng có biện pháp nào. Lương thực ra vào bao nhiêu đều phải báo cho Trương Chi Hiền xin phê chuẩn, họ có thể giở trò tích gạo nâng giá một cách táo tợn, nhưng không thể ép giá chịu thiệt theo tư thương. Bằng không chẳng cách nào ăn nói được. Khi họ ra roi thúc ngựa tụ tập chủ bộ các nơi cùng thương thảo xem làm sao đem chuyện này vo tròn trình tin tức cho Trương Chi Hiền ở Hoàng Hồ Lĩnh. Ngày thứ hai kể từ lúc khai trương, lương thực đã trở nên hỗn loạn, khai trương giá gạo 2 lượng 3 đồng, kẻ mua lương lại đều như là không cần tiền. Tới ngày thứ ba lương trên tay Thi Vô Đoan vốn có một phần được đám chủ bộ ngu ngốc tích lương chờ người khác mua giá cao gom đi, còn lại thì đã ra tay hết, cho đến lúc này, giá lương về tới 1 lượng 9 đồng. Thì Vô Đoan giống như một con chim ưng lượn vòng trên không, chuẩn bị lao xuống cắp con mồi bất cứ lúc nào, chỉ cần hạ miệng thì nhất định kéo theo một tảng thịt kèm máu. Tiền này cơ hồ là tay không bắt sói trắng, Thì Vô Đoan biết lúc này không thể giấu được Trương Chi Hiền ở Hoàng Hồ Lĩnh trong 3 ngày tất có động tĩnh, vì thế nhanh chóng qua tay tản tiền ra, ngoài thành Long Câu 40 dặm chính là núi non liên miên, bắt đầu từ ngày Thì Vô Đoan cải trang qua Hoàng Hồ Lĩnh, đã một mặt tính kế tiền lương, một mặt cấu kết đại sơn phỉ nơi đây. Góc chuyện audio.com, gọi là sơn phỉ cũng không hẳn vậy, không ít người vốn chẳng qua là nông dân thợ săn bình thường, trong loạn thê để sống tạm, không thể không liên tục chiếm núi làm vương, lần này bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập chắc nịch cơ hồ quên mất mình họ gì, lập tức âm thầm đạt thành hiệp nghị với Thi Vô Đoan, tự đeo khăn đỏ, muốn cùng Hoài Châu hộ ứng từ xa. Đương nhiên Thi Vô Đoan sẽ không tin tưởng, bất cứ ai có tiền có người, đều sẽ bị dã tâm đốt đến quên mình họ gì quyết không còn nhớ. Ân nhân, từng ngu ngốc đẩy mình một phen kia là mấy mũi mấy mắt. Y chỉ là vì đốt một mồi lửa sau lưng Trương Chi Hiền chờ đám ô hợp này tiêu sạch tiền rồi thì ngọn lửa cũng có thể hết thọ yên nghỉ công thành lui thân. Việc này y làm đâu vào đấy, phần cuối cùng cơ hồ là dao sắp chặt đay rối, ngày hôm sau liền dẫn người thần không biết quỷ không hay rút khỏi Long Câu, hóa chẵn thành lẻ chui khỏi kẽ ngón tay Trương Chi Hiền. Hôm ấy Lan Nhược nhìn thấy Thi Vô Đoan lấy ra một tấm địa đồ vô cùng đặc biệt, bên trên có người dùng bút vạch một nét mảnh mạng lưới không nhìn ra là hình dạng gì, có 7 điểm, lúc nàng đưa thuốc cho con thỏ, phát hiện Thi Vô Đoan vẽ một vòng trên một điểm trong đó. Thi Vô Đoan cũng chẳng sợ nàng nhìn, buồn rầu mấy tháng, rốt cuộc hiếm được cười rạng rỡ với nàng, thậm chí nói thêm một câu. Đây là ngọn đèn thứ nhất, đã đốt rồi. Lan Nhược không rõ nguyên cớ cũng không dám hỏi lại, chỉ lăng lăng nghĩ thầm, Lục Gia cười thật là đẹp mà. Nhưng Thi Vô Đoan nhìn quét nàng một cái, nụ cười trên mặt dần mất đi, xua tay nói. Ngày mai ngươi đi theo hạ đốc cha là được, không cần quản ta nữa. Lan Nhược kinh hãi, thất thanh nói. Lục gia không đi chung với mọi người. Thi Vô Đoan nói, không, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự dẫn 5-3 người đến một nơi, trở về đại gia hay tứ nương hỏi thì cũng không hề gì, hạ đốc cha tự nhiên biết nên nói thế nào. Lan Nhược ngẩn ra hồi lâu, rốt cuộc đánh bạo nói. Nếu nô tỳ đi rồi thì ai hầu hạ Lục gia đây? Thì Vô Đoan nghiêng đầu, dường như muốn cười với nàng, nụ cười thoạt nhìn lại không chân thành lắm, y ôm con thỏ trầm mặc giây lát rồi mới nói. Ta đâu phải người tinh tế gì, lăn lộn quen rồi, những năm qua không có ai hầu hạ, sống đến bây giờ cũng rất tốt ngươi. Ngươi là một cô nương tốt, trở về đi theo tứ nương, tỷ ấy sẽ tự an bài cho một tiền đồ tốt. Lan Nhược vội nói, là nô tỳ đã làm chuyện gì không vừa mắt Lục gia, khiến Lục gia ghét bỏ sao? Lúc nói lời này vành mắt nàng đỏ hoe, khóe mắt hơi xếch lên có vẻ càng thêm diễm lệ. Thi Vô Đoan như bị màu đỏ nọ làm bỏng mắt một chút, vô ý thức cúi đầu, bắt gặp ánh mắt không nói rõ được của con thỏ gần đất xa trời kia. Rất lâu sau y khoát tay, lại không giải thích thêm, chỉ nói. Ngươi là cô nương tốt, đi đi. Sau đó một tay bưng bát trà, ánh mắt dừng ở công văn sổ sách trên bàn, lại là ý tứ tiễn khách không để ý tới nàng nữa. Lan Nhược mắt ngấn lệ quay đầu bưng mặt nhanh chóng chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Thi Vô Đoan và mọi người mỗi người đi một ngả, dẫn mấy thị vệ lên đường, y không hề đi hướng nam, mà là hướng đông, ngông nghênh cùng Trương Chi Hiền sượt vai nhau, qua Trường Bình Quan và Thảo Nguyên Ô Đồ, đến Bồ Đề Sơn nơi cực bắc đứng dưới chân núi tuyết đọng quanh năm. Bồ Đề Sơn chính là nơi Đại Thừa Giáo Tông sở tại. Góc chuyện audio.com. Dù cho không ít thảo dược con thỏ trong lòng y lại ngày một kém hơn, khá có xu thế như mặt trời sắp lặn, Thi Vô Đoan đứng giữa bãi cỏ rậm rạp dưới Bồ Đề Sơn, dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện chẳng nhìn thấy gì hết, trừ tuyết vẫn là tuyết, trừ núi vẫn là núi, chỉ có khi ánh dương chiếu trên tuyết mới có một chút thần thánh bất cận nhân tình như vậy. Y thở dài, đặt con thỏ xuống đất định để đám cỏ khô cao không quá mắt cá chân đó đánh thức nó. Nhưng nó không hề nhúc nhích mặt hướng về phương đông, chẳng ai biết nó đang nhìn những gì. Chẳng ai biết, có lẽ có một người toàn thân trắng như tuyết đang đứng trên đảo nhỏ Đông Hải nơi cực đông, dường như cảm giác được điều gì đó, xuyên qua đại hải mênh mang, dõi về phương hướng tây bắc nghe thấy tiếng tim mình đập. Khách chương.